Nhất Ngôn Thông Thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, 552. Chương 552, nửa khối linh thạch. Trong rừng một lần đàm luận, để Từ Ngôn cảm nhận được một phần đã lâu thân tình. Vô luận là rời nhà đi tìm thê tử bằng vạn lý, vẫn là nhìn như một thân phong lưu, kỳ thực thấm nhuần tình người ấm lạnh bằng Thiếu Thành. Cũng hoặc cái kia nhớ phụ thân, không tiếc xác nhận đại lượng tông môn nhiệm vụ muốn thừa cơ tìm kiếm lão nhân bàng Hồng Nguyệt, còn hữu dụng cho heo ăn Mai Tam Nương. Những người này tất cả đều là Từ Ngôn thân nhân, mà phần thân tình này tồn tại, sẽ để cho Từ Ngôn cảm thấy trong lòng ấm áp. Tiểu Hắc béo lên a, mang theo nhẹ nhõm ý cười. Từ Ngôn nhẹ giọng nỉ non, chân trời. Một đám mây màu bị gió kéo ra một cái thật dài cái mũi. Trừ nhan sắc ngược lại, nhìn rất giống đầu kia ẩn ý heo đen nhỏ. Tiểu Hắc theo lão gia tử đi, cho nên ta mới không lo lắng. Bàng Thiếu Thành mỉm cười nói, có ngươi vậy chỉ có thể ăn yêu vật heo nhỏ tại. Lão gia tử chắc hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Từ Ngôn gật gật đầu, lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Bàng Thiếu Thành. Đoạt được thủ lĩnh tông môn khen thưởng, không nhiều, 3000 linh thạch, tốt em rể, liền biết tiểu tử ngươi xuất thủ hào phóng, phần này tâm ý nhị ca đời này đều nhớ kỹ, không phải cho ngươi, là cho nhà ta nương tử, không có việc gì, Nguyệt Nhi là ta muội muội ruột, muội tử linh thạch cũng là ca ca linh thạch, hắc hắc, ta trước dùng điểm, ta muội tử kia so ngươi cái này quỷ hẹp hòi hào phóng nhiều. Lẫn nhau chửi bới vài câu, Từ Ngôn đứng người lên, nói, nhị ca, nếu như Lý Mục lão gia hỏa kia muốn xuống tay với các ngươi, nhớ kỹ đến Thiên Hải lâu, yên tâm đi, Nguyên Anh cường giả còn trướng mắt chúng ta bọn này trúc cơ đệ tử. Bàng Thiếu Thành khoát khoát, tay, để Từ Ngôn yên tâm, chợt nhớ tới cái gì, nói, đầu kia rắn đâu, Thiên Nhãn Vương xà. Từ Ngôn kinh ngạc nói ra, ngươi tìm đại yêu làm cái gì? Ta mới không tìm đại yêu. Ta tìm Hứa Xương lão già kia túi chữ vật. Bàng Thiếu Thành hạ giọng, nói, có thể hay không đem Hứa Xương túi chữ vật lấy ra? Hứa ra những năm này thu thập Lê gia cùng Vạn gia truyền thừa. Còn kém chúng ta Bàng gia truyền thừa không tới tay. Hắn chết không quan hệ. Ba nhà truyền thừa đều tại Hứa Xương trên thân đâu. Nếu như có thể tìm về cái kia ba cái yêu hồn, chúng ta Bàng gia cũng có cơ hội luyện chế ra tứ linh chi giáp. Nghe nói tứ linh giáp, Từ Ngôn một trận kinh ngạc, ngươi là chúng ta Bàng gia cô gia, không là người ngoài, nói cho ngươi nghe cũng không có gì. Bàng Thiếu Thành nhìn xem chung quanh, xác định không người, thấp giọng giảng thuật lên, nguyên lai tự linh đường tứ đại gia tộc đều có truyền thừa. Mà lại truyền thừa thật lâu, mỗi một nhà đều có một đạo đại yêu hồn phách bị phong tại đặc thù pháp khí bên trong. Nếu như tề tựu tứ hồn, hội có cơ hội tương đối luyện chế ra một kiện thưa thớt phòng ngự pháp bảo. Tên là Tứ Linh Giáp, phần này cổ lão truyền thừa, là tứ đại gia tộc vì con cái đời sau tránh bớt triệt để bị tiêu diệt một phần sau cùng truyền thừa. Lại bị Hứa Xương đoạt cho mình dùng. Mà lại suýt nữa để hắn thành công chiếm lấy đến tứ hồn. Hứa Xương bị Thiên Nhãn Vương xà nuốt. Trên người hắn tam hồn như vậy rơi vào đại yêu trong bụng. Bàng Thiếu Thành lúc này mới không cam lòng hỏi thăm có thể hay không cầm ra được. Không chỉ có Bàng Thiếu Thành không cam tâm. Từ Ngôn cũng mười phần không cam tâm. Thế nhưng là Thiên Nhãn Vương xà sớm lùi về Thiên Quỷ Tông. Coi như có thể phóng xuất. Ai dám đi rắn trong bụng tìm cái gì yêu hồn? Cái kia không phải là tìm chết sao? Một nói từ chối Bàng Thiếu Thành vọng tưởng. Từ Ngôn cũng không muốn vị này lòng tham cữu ca chết tại đại yêu trong bụng. Biết được không cầm về được yêu hồn. Bàng Thiếu Thành thất vọng không thôi. Tốt trong tay nắm bắt 3000 khối hạ phẩm linh thạch. Rất nhanh hắn thì cao hứng trở lại. Lắc lắc túi chữ vật. Bàng Thiếu Thành cười hắc hắc nói. Các loại Nguyệt Nhi trở về ta sẽ nói cho nàng một tiếng. Nàng cái kia si tình phu quân tới qua nhiều lần. Tốt, nhị ca muốn trở về bế quan tu luyện. Lần sau đến nhớ kỹ mang một ít hảo tửu. Không biết nhị ca liền tốt cái này miệng gì không? Bày đủ trưởng bối tư thế. Bàng Thiếu Thành bước nhanh mà rời đi. Nhìn thấy vị này không có hướng Tự Linh đường đi, mà chính là hướng đi giao dịch đại điện phương hướng. Từ Ngôn liền biết lưu cho nương tử 3000 linh thạch chỉ sợ không thừa nổi bao nhiêu. Không có cách, người nào để người ta là anh em ruột. Lắc đầu, Từ Ngôn dựng lên Sơn Hà Đồ, bay hướng Thiên Hải Lâu phương hướng. Nhớ tới một năm chỉ có thể đi ra lần này, Từ Ngôn không có lập tức trở về đến chỗ ở, mà chính là đi vào Thiên Hải Lâu tiệm cơm. 6 đại chi mạch, mỗi một mạch đều có phong phú đệ tử môn nhân, càng có vì hơn đếm không ít hư đan trưởng lão, cùng linh yên các một dạng. Thiên Hải Lâu cũng thiết lập lấy tiệm cơm. Tiệm cơm chỉ có một chỗ, mà chỗ này tiệm cơm có thể so với thế giới phàm tục tửu lâu. Chừng tầng 3 độ cao, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Thiên Hải Lâu một mạch chỗ ở tất cả đều là tòa nhà lớn. Tiệm cơm đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Đi vào tiệm cơm thời khắc, đúng lúc là giữa trưa. 3 tầng cao lâu căn bản tìm không thấy vị trí trống. Liền hư đan trưởng lão đều biết thỉnh thoảng đến ăn no nê. Trúc cơ cảnh đệ tử môn nhân lại càng không cần phải nói. Mà lại Thiên Hải Lâu thịt rượu 10 phần mỹ vị ngon miệng. Nghe nói trưởng quản chỗ này tiệm cơm là một cái đầu bếp thế gia. Đi vào to lớn tòa nhà lớn, Từ Ngôn nhìn xem không không vị, hơi nhíu nhíu mày. Hắn cái này trao mày không sao cả. Soạt rồi, toàn bộ một tầng đệ tử tất cả đều đứng lên. Cung xưng trưởng lão, chuyên môn vì Từ Ngôn nhường đất phương thì có mấy chục bàn. Người quá có tiếng cũng không dễ. Từ Ngôn bất đắc dĩ đi vào gần cửa sổ một chỗ chỗ ngồi xuống. Đệ tử của hắn lúc này mới dám ngồi xuống. Toàn bộ một tầng rõ ràng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Muốn một bàn phong phú thịt rượu, Từ Ngôn mặc kệ cái khác người, cắm đầu ăn nhiều. Chờ hắn ăn uống no đủ, lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Không đi cửa chính, mà chính là chuyển tới bếp sau. Đã một năm mới có thể đi ra ngoài một lần. Tại Thiên Hải Lâu bên trong tự mình làm chút ăn uống cũng có thể đi. Từ Ngôn chính là đánh lấy tìm chút đồ ăn nhục chi loại. Cùng nhau mang về, hắn túi trữ vật lâu dài chứa mì sợi. Sợ mình bị đói, thế nhưng là làm đồ ăn tài liệu lại không có bao nhiêu. Tiệm cơm bếp sau không nhỏ, là một cái đại viện lạc, có chuyên môn đệ tử phụ trách đi ra ngoài chọn mua chi phí. Từ Ngôn rất nhanh thu thập một số gà vịt thịt ngỗng, cộng thêm một số tôm cua loại hình. Từ Ngôn cũng không phải sẽ chỉ ăn, chính hắn làm đồ ăn vị đạo một dạng không tệ. Tại Thừa Vân Quan thời điểm lão đạo sĩ người yếu, mỗi ngày đồ ăn đều là Từ Ngôn chuẩn bị, tìm đầy đủ tài liệu. Đang định trở về thời điểm, sân một bên trong phòng lớn truyền đến một trận gào to âm thanh. Cẩn thận nghe xong, nguyên lai có người tại lấy một bình linh tửu đặt cược. Cái này một bình tuyệt đối vượt qua một cân. Ta áp cùng nhau linh thạch, nhiều nhất 9 lượng, khẳng định không đến một cân. Ta tại này cũng 3 năm tửu, cùng nhau linh thạch ta đánh bạc, nhìn lấy đầy đủ một cân. Ta cũng tới cùng nhau linh thạch, đừng nói một cân. 8 lượng đều chưa hẳn có thể. Ta đánh bạc cùng nhau linh thạch không đến 9 lượng. Đầu bếp nhóm làm một ấm linh tửu phân lượng đang bị giam giữ đánh bạc. Vốn là loại chuyện nhỏ nhặt này tại trong tửu lâu nhìn lắm thành quen. Dù là giới tu hành cũng không tính hiếm thấy. Tu hành gian nan, khổ trong làm vui có khối người. Làm sao có thể một cân cũng chưa tới. Ta nhìn đều có 2 cân. Ta áp nửa khối linh thạch. Bầu rượu này nhất định vượt qua một cân. Nghe đầu bếp nhóm gào to, Từ Ngôn cười lắc đầu. Nếu như hắn cũng giống những thứ này đầu bếp nhóm một dạng bận rộn thời gian, chỉ sợ cũng phải đến góp tham gia náo nhiệt. Mà lại sau cùng nói chuyện vị kia thế mà áp nửa khối linh thạch, gây nên hắn đầu bếp hạ thấp sau khi, Từ Ngôn cũng cảm thấy người kia quá mức hẹp hòi. Vốn định cứ thế mà đi, thế nhưng là sau một khắc, Từ Ngôn ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Thân hình như vậy định tại nguyên chỗ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.